Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1303, chương 1305, tuyên bố nhiệm vụ. Hạ Minh gật gật đầu, biểu thị mình đã biết. Tốt, hôm nay rỗi rãnh, ngươi thì cùng Tiểu Tuyết trò chuyện đi. Đứa nhỏ này cũng là ta nhìn lớn lên, mỗi ngày đều tại cái này trong pháo đài cổ. Cũng không có quá nhiều bằng hữu. Ta nghĩ các ngươi hai tuổi trẻ hẳn là sẽ rất hợp. Sau đó Lâm Thiên nhìn Âu Dương Tuấn liếc một chút, còn không đợi Hạ Minh nói cái gì, hai người chính là cười ha ha một tiếng nói. Vừa vặn, ta nơi đó còn có chút ít tửu, hai ta đi uống một chén. Tốt, Lâm Thiên hồi đáp, đã thật lâu không có an tĩnh như vậy uống rượu. Chính hợp ý ta. Đi, Lâm Thiên cùng Âu Dương Tuấn chính là rời đi nơi này. Cái này lưu lại Âu Dương Tuyết cùng Hạ Minh yên tĩnh địa ở chỗ này, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Minh, ngươi từ nhỏ đã sinh hoạt tại Hoa Hạ sao? Âu Dương Tuyết đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, nhu hòa hỏi, cái kia nhu hòa thanh âm, để vào có thể hòa tan người nội tâm. Đúng vậy à. Hạ Minh nói, chẳng lẽ ngươi không phải sinh hoạt tại Hoa Hạ? Không có, Âu Dương Tuyết lắc đầu, khiến Hạ Minh kinh ngạc. Âu Dương Tuyết có thể đem tiếng mẹ đẻ nói đến tiêu chuẩn như vậy, tự nhiên không là sinh hoạt tại Hoa Hạ. Cái này sao có thể? Một lần đều chưa từng đi. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không có, Âu Dương Tuyết chán nhẹ lay động. Cái này... Hạ Minh chấn động, nhìn về phía Âu Dương Tuyết thời điểm, cũng biến thành nhu hòa, nói, chờ sau này có cơ hội, ta dẫn ngươi đi Hoa Hạ kiến thức một chút. Thật sao? Âu Dương Tuyết vui vẻ ra mặt, nói, ta rất nhỏ thời điểm thì nghe nói qua, Hoa Hạ là một cái rất thần bí quốc độ, chỉ bất quá ta lại vẫn luôn không có được chứng kiến. Nếu như có thể mở mang kiến thức một chút đi, ta muốn nhất định không biết khiến ta thất vọng. Đúng vậy à, Hoa Hạ là một cái rất thần bí quốc độ. Ở nơi đó đã từng phát sinh qua 5.000 năm cố sự. Đó là một cái vĩ đại địa phương. Hạ Minh, trong mắt hơi híp, cũng biến thành hoài độc. Tại ánh mắt hắn bên trong, trong lúc nhất thời, có chút mê võng. Vậy mà không biết mình đang làm những gì, suy nghĩ cái gì, người tựa hồ rất mê võng. Âu Dương Tuyết nhìn xem Hạ Minh, cảm giác Hạ Minh trong mắt có chút mơ hồ, nhịn không được hỏi, có một chút. Hạ Minh khẽ gật đầu, có thể nói một chút sao? Không cần thiết nói đi. Hạ Minh lắc đầu, cái kia có thể hay không nói một chút bạn gái của ngươi? Âu Dương Tuyết lại nói, tốt a. Hạ Minh gật đầu nói, nàng là một cái rất cô gái xinh đẹp. Sau đó, Hạ Minh đem chính mình cùng Lâm Vãn Tình một điểm vừa nhắc tới đến. Đối với Hạ Minh trí nhớ trong đầu, nhớ đến là khắc sâu như vậy, một khắc cũng không dám quên, liền phảng phất thời thời khắc khắc phát sinh ở bên cạnh mình. Làm Âu Dương Tuyết sau khi nghe xong, Âu Dương Tuyết ánh mắt đều là trở nên có chút ướt át. Nói, nàng có thể có ngươi như thế thích nàng nam nhân, ta nhớ nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ đi. Hạ Minh gật gật đầu. Nói, nếu như có thể lời nói, ta cũng muốn truy cầu ngươi. Âu Dương Tuyết nghiêm mặt nói, bất chợt tới một câu, để Hạ Minh có chút luống cuống tay chân. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Âu Dương Tuyết vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy đến, khiến Hạ Minh cảm giác có chút đột nhiên. Ta thế nhưng là có bạn gái. Hạ Minh nói, ta không ngại, thế nhưng là nàng để ý. Ta có thể cùng hắn giải thích. Chuyện này, không có cách nào giải thích. Ta nhớ nàng hội đáp ứng, nếu như nàng thật thích ngươi lời nói. Hạ Minh nghe vậy, bắt đầu trầm mặc, không nói gì, chờ một lát về sau. Hạ Minh nói, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Sau đó Hạ Minh đứng người lên, chậm rãi rời đi phòng khách này, làm Hạ Minh hướng về bên ngoài đi đến thời điểm. Tại cái này bên ngoài sáng ngời ánh trăng rối tung tại Hạ Minh trên thân. Hạ Minh xem ra giống như là bị phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Thoạt nhìn là như vậy thần bí. Hạ Minh trở lại chỗ mình ở. Tại tòa lâu đài này bên trong, thời khắc đều có người tuần tra, mà lại những người này đều không phải là đơn giản người. Thực lực bọn hắn đều rất cường đại, toàn bộ thành bảo, càng là phòng thủ kiên cố. Có người muốn tiến vào trong này, khó như lên trời, cho nên Hạ Minh ngược lại là không có chút nào lo lắng cho mình an toàn. Hạ Minh trở lại chính mình ở trong phòng, cẩn thận hồi tưởng Lâm Thiên cùng chính mình nói tới. Lúc này Hạ Minh nhịn không được mở ra hệ thống, tiến vào thiên không chi thành bên trong. Bởi vì nắm giữ hệ thống, Hạ Minh có thể tùy thời tiến vào thiên không chi thành. Vì vậy phương này liền không ít. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Số hiệu 110 vì ngài phục vụ. Ta muốn hỏi một chút, tên của ta xuất hiện tại thiên không chi thành sát thủ bảng đơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh trực tiếp làm hỏi. Tôn kính tiên sinh, bởi vì hội viên tham dự hội nghị viên ở giữa là có thể tuyên bố sát thủ nhiệm vụ. Nếu như đối phương không chủ động hủy bỏ, ngài tên là có thể bị đặt ở sát thủ bảng đơn phía trên. Số hiệu 110 nói ra. Quả nhiên, Hạ Minh âm thầm gật đầu. Cái này lý do tất yếu có thiên không chi thành hội viên. Không nghĩ tới, lý do lại còn ẩn tàng nhiều như vậy. Xem ra chính mình đến cẩn thận một chút lý ra a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, hỏi, nếu như ta muốn tuyên bố sát thủ nhiệm vụ, phải chăng có thể, tôn quý tiên sinh, ngài có thể tuyên bố sát thủ nhiệm vụ, đồng thời bởi vì ngài là hội viên, tuyên bố sát thủ nhiệm vụ, tiền thù lao giảm phân nửa. Ếch, còn có chỗ tốt này. Khiến Hạ Minh một trận hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình dùng hội viên tuyên bố nhiệm vụ. Lại còn có thể tiền thù lao giảm phân nửa. Khiến Hạ Minh do dự một chút hỏi, nếu như tiền thù lao giảm phân nửa, sẽ có người tiếp nhận nhiệm vụ sao? Cái này có thể mời tiên sinh yên tâm. Vậy ngươi giúp ta phát bố một cái nhiệm vụ, giết hoa hạ người Lý gia, gia chủ gọi Lý Tương Lai. Nếu như ai có thể giết Lý Tương Lai, ta thì cho hắn 11 tỷ. Nếu như ai có thể giết Lý Gia Trực Hệ, ta cho hắn 5 tỷ. Nếu như ai có thể giết Lý Gia Chi Thứ, ta cho hắn 100 triệu. Tốt tiên sinh, ta cái này vì ngài tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó số hiệu 110 bắt đầu vì Hạ Minh tuyên bố nhiệm vụ. Làm tuyên bố hết nhiệm vụ về sau. Số hiệu 110 rồi mới lên tiếng. Tiên sinh, còn cần ngài thanh toán 20 tỷ tiền đặt cọc. Ngài nhìn có thể chứ? Có thể. Hạ Minh nói. Sau đó Hạ Minh thanh toán 20 tỷ khối. Không đủ cái này 20 tỷ Hạ Minh hoa là tuyệt không đau lòng. Thì trước mắt mà nói. Cái này 20 tỷ hắn tùy thời đều có thể kiếm về đến. Hắn Hạ Lâm tập đoàn. Thế nhưng là tiềm lực vô hạn. Tại tuyên bố hết nhiệm vụ này thời điểm, 11 tỷ rút gần trực tiếp xuất hiện tại thiên không chi thành sát thủ bảng đứng đầu bảng. Đồng thời bị chú ý, bị đặc thù tiêu ký. Nhưng mà, thoáng một cái, dẫn đến toàn thế giới một mảnh xôn xao. Riêng là nhiệm vụ này nội dung, cùng tiền thù lao cái, càng làm cho toàn thế giới sát thủ tim đập thình thịch. Nhưng mà, có một chỗ, lại là tĩnh đáng sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.